Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chưa bao giờ thấy qua thuyền tân dọa người phương thức. Zenga cùng tiến hóa trước kia Hunter, Gastly cũng không đồng nhất, Hunter cùng Gastly đều cùng Miss Matthews tương đồng, bản thân trạng thái chính là u linh thân thể, cùng loại với khí thể trạng thái. Nếu là muốn lấy thể rắn trạng thái, cũng chính là có thể khiến huấn luyện gia chạm đến chúng. Liền cần dùng u linh chi lực tới duy trì. Zenga hoàn toàn tương phản. Bản thân trạng thái, trên thực tế chính là trạng thái cố định. Sử dụng u linh chi lực, mới có thể để cho hắn thân hình biến thành hư ảo khí thể trạng thái. Tại thế giới Pokemon trong có một cái không đáng tin truyền thuyết. Mỗi có một cái Hunter tiến hóa trở thành Zenga, thế giới Pokemon sử dụng ít hơn một cái Clefable. Bởi vì từ Pokemon ngoại hình thượng nhìn, Zenga giống như là hệ Ghost Clefable. Cả hai thể trọng lại là tương tự, giống như là Clefable tiến Hunter bụng, sau đó mới tiến hóa trở thành Zenga. Zenga lão hắc thế nhưng là tiến hóa thành Zenga vài chục năm. Thực lực của hắn giống như là trên người mình trọng tài. Trọng tài càng chân, thực lực càng mạnh, cùng lão Alakazam lại là hoàn toàn bất đồng. Lão hoàng đó là càng muốn sống gầy yếu. Lão Alakazam cây kia phòng thật không là Zenga lão hắc có thể đợi. Bằng không nếu không cẩn thận tại nhà trên cây trong bầy biện ra thật thể. Lão hoàng sợ là vừa muốn cầm lấy cái thìa điện báo hắn bờ mông. Nhà trên cây khẳng định trực tiếp cho chống đỡ bảo. Khác, Zenga lão hắc không cong chính mình đại phình bụng. Đồng dạng với tư cách là hệ Ghost Pokemon. Hù dọa người như vậy sự tình. Vài chục năm, thậm chí tại trăm năm trước còn là Gastly thời điểm cũng không biết làm nhiều lần. Đây chính là tùy tiện tiện tín nhặt ra. Nhất là đi theo huấn luyện gia hành tẩu tại thế giới Pokemon. Nói chuyên nghiệp một chút, dọa người như vậy cần thông qua hệ Ghost Pokemon một đời lại một đời khai phát, chiêu thức. Cũng là muốn cùng thì đều tiến, cũng là muốn thăng cấp. Khác, Zenga lão hắc đã tìm được phù hợp mục tiêu. Tại Liêu Tinh Xâm Lâm Chi, có lẽ Zenga lão hắc cảm giác năng lực hiện tại so ra kém lão Alakazam tên kia. Nhưng nghĩ phải tìm đến huấn luyện gia. Kia như cũ là dễ dàng. Ồ, nơi này có một cái nước ngoài huấn luyện ra. Vậy tuyển hắn a. Zenga lão hắc hướng phía Miss Matthews đổ nhi từng chiêu. Xung quanh này một cái Kangaskhan Pokemon thực lực mặc dù không tệ. Nhưng ở hắn Zenga lão hắc trong mắt vẫn không đủ nhìn. Zenga lão hắc cảm giác mình cần phải tại đổ nhi trước mặt thanh tú một sóng thao tác. Trung quy phía trước cái kia bị thụ lâm mắc kẹt thật sự có phần xấu hổ. Đi vào giấc mộng, hệ Ghost Pokemon tiến nhập người khác mộng cảnh. Cũng không phải là như vậy cho. Anh, sư phụ, người cũng sẽ đi vào giấc mộng a. Zenga lão hắc tiến nhập Quỳnh Sâm mộng cảnh. Đang chuẩn bị xuất mang Miss Matthews một chỗ đi vào. Kết quả... Zenga lão hắc đại trong mắt thiếu chút nữa chưa cho chừng hạ xuống. Ngươi như thế nào đi vào? Ta cũng còn không có xuất thanh tú thao tác đó. Lúc này, tại trước mắt hắn xuất hiện ở trong mộng cảnh tiểu chút chít. Không phải là Miss Matthews là cái gì? Trên mặt mỉm cười bộ dáng, vẫn rất nghịch ngợm khả ái. Anh, đi vào giấc mộng. Ta cũng sẽ... Miss Matthews tại Zenga sư phụ bên cạnh bay múa. Zenga lão hắc lau mồ hôi. Nội tâm bắt đầu tính toán chính mình là lúc nào nắm giữ đi vào giấc mộng. Vừa đếm đen xì đầu ngón tay. Cảm giác dường như đầu ngón tay có chút không đủ dùng. Trung quy, hắn cũng không giống như là lão Alakazam như vậy có một cái cực kỳ mạnh mẽ lão đại. Lão hoàng tên kia. Có thể là chuyện gì đều nhớ rõ. Đây là Alakazam này một loại tộc thiên phú. Khục khục khục. không nên tại ý những chi tiết này. Khạc, Rên Ga lão hắc thu hồi, đem đôi phụ tại bên hông. Về phần tại sao không phải là sau lưng, đại khái là hình thể quá lớn phụ không qua. Tóm lại, một bộ hệ Ghost cường giả nên có bộ dáng. Như thế nào một cái ngậm trong mồm chữ có? Như ý, Rên Ga lão hắc suy nghĩ một chút, còn giống như ít vật gì. Vì vậy duỗi ra một cái hướng cự trong miệng rộng đào đào. Tìm đến, U Linh vốn nhỏ bản. Cùng với U Linh, Rên Ga lão hắc hướng phía Miss Matthias phương hướng đưa tới. Nếu gặp được có người hoặc là cái gì Pokemon khi dễ ngươi, liền lấy tại vốn nhỏ bổn thượng làm ghi chép. Đến lúc đó cho sư phụ nhìn, sư phụ hội dẫn ngươi đi tìm về công đảo. Miss Matthias lập tức ngoan ngoãn phiêu hảo. Nhìn xem vốn nhỏ bổn thượng, U Linh nhớ, chữ. Hai khỏa trong mắt to mạo hiểm cầm tiểu tinh tinh. Lập tức lấy được cho nó U Linh vốn nhỏ bản cùng U Linh. Nhớ nhớ nhớ nhớ. Rên Ga lão hắc thỏa mãn gật đầu. Miss Matthias vẫn rất có linh tính. Mộng cảnh chi. Nhìn xem kia một cái hành tàu tại xâm lâm bên ngoài quốc gia huấn luyện ra quỳnh sâm. Rên Ga lão hắc tuét ra tà ác nụ cười. Nhà trên cây trong, lão Alakazam bỗng nhiên cảm giác vuốt vuốt râu mép bỗng nhiên vừa dùng lực. Râu mép cuối truyền đến một chút đau đớn. Thân ái huấn luyện ra. Chúc mừng ngươi đạt được lão Alakazam hắc kim cửa hàng 95 gãy ưu đãi hoạt động. Mộng cảnh chi quỳnh sâm bỗng nhiên địa biến sắc. Bởi vì trước mắt cảnh tượng không biết vì sao đột nhiên hãm vào hắc ám. Sau đó, một khối có chút quen mắt chiêu bài bỗng nhiên điện nện vào trước mắt hắn. Hết, quỳnh sâm nhịn không được nhắm lại chính mình ánh mắt. Này một khối to lớn chiêu bài nện vào trên đầu của hắn. Sợ là muốn di di. Chỉ là, tại cự ly quỳnh sâm đầu còn kém mấy centimet thời điểm. Chiêu bài dừng lại, thật lâu, quỳnh sâm trộm đảo lấy mở mắt ra. Phát hiện, chính mình dường như còn sống, chỉ là, đây là vật gì a? Lão Alakazam hắc kim cửa hàng, 95 gãy ưu đãi. A, ta thượng đế, lúc này, một cái to lớn, Alakazam, xuất hiện ở quỳnh sâm trước mắt. Tại to lớn, Alakazam, bên người, vẫn bay một cái tiểu tiểu, Abra. Chỉ là, vì cái gì này, Alakazam, cùng Abra. Nhìn qua, có phần không lớn bình thường bộ dáng, dường như có chút đen. Alakazam nhẹ nhàng ho khan một chút, lấy ra một tờ to lớn hoành phi. Cứ thế xuất hiện hoành phi, vô cùng kỳ diệu, để cho quỳnh sâm nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nạp tiền 648, có thể lấy được 6480 toàn, chui vào. Cũng vượt mức đưa tặng 500 toàn, chui vào, nạp tiền 28, có thể lấy được 280 toàn, chui vào, cũng vượt mức đưa tặng 240 toàn, chui vào, mua sắm lão Alakazam đen chìa khóa vàng, mở ra Pokemon Hắc Kim Bảo Dương nhất định phải 10 điểm tích lũy, cũng có hội đạt được SSA cấp Pokemon Run. Tính gộp lại 1000 điểm tích lũy là được hối đoái cấp độ S Pokemon Pikachu. Tính gộp lại 5000 điểm tích lũy là được hối đoái cấp sử thi chiêu thức Fire Blast. Tính gộp lại 10000 điểm tích lũy là được hối đoái Senior cấp Pokemon EV. Tại Alakazam, bên người xuất hiện từng con một rất sống động huy hiếu Pokemon. Thậm chí còn có Ran tiến hóa hình Clea. Thậm chí còn có Sa, Gardevoir, tại Alakazam, thậm chí còn ra hiện một khối bất khả tư nghị ngày chi thạch. Đây chính là có thể khiến Cotterne tiến hóa làm Whimsicott bất khả tư nghị tảng đá a. Chỉ là, đây là thật sao? Alakazam khóe miệng tuét ra một tia tà tà nụ cười. Phất phất, để cho bên người hắn tại trong mộng cảnh chế tạo xuất hiện Pokemon tại quỳnh sâm trước mặt chảy một vòng, có thể có nhiều chân thật, liền có nhiều chân thật. Một cái hắc kim bảo dương bao nhiêu toàn, chui vào, Quỳnh Sâm nuốt nước miếng. Mua, phải mua, lão Alakazam hắc kim cửa hàng. Ta quả ưng vận may huấn luyện ra. 500 toàn, chui vào, tương đương với 50 Pokemon tệ, chứ đừng nói chi là dùng một tổ 648. Không chỉ còn có 95 gãy, vẫn vượt mức đưa 500 toàn, chui vào, đây tương đương với miễn phí đưa một cái hắc kim bảo dương a. Đồng thời còn có giữ gốc điểm tích lũy, dù cho mặt lại đen không tù, có thể hồi đoái đến Fire Blast cũng không hổ a. Lúc này không mua, còn đợi khi nào? Quỳnh Sâm kích động cầm lấy đen chìa khóa vàng, hướng lên trước mắt hắc kim bảo dương, xen vào lỗ đút chìa khóa. Hắc kim bảo dương mở ra, Alakazam lập tức biểu hiện địa cực kỳ hoảng sợ. Trời ạ, cái thứ nhất hắc kim bảo dương liền khai ra cấp độ S Pokemon Cubone. Lão Alakazam hắc kim cửa hàng thậm chí còn kéo qua Trương Hoành Phi. Chúc mừng may mắn huấn luyện ra Quỳnh Sâm mở ra hắc kim bảo dương đạt được cấp độ S Pokemon. Cubone, tại Alakazam, đủ loại bầu không khí phủ lên. Quỳnh Sâm lại một lần nữa địa hối đoái một cái đen chìa khóa vàng. Chúc mừng may mắn huấn luyện ra Quỳnh Sâm mở ra hắc kim bảo dương đạt được 10 liền khai mở tư. Cách, chỉ cần 9 cái đen chìa khóa vàng liền có thể khai mở 10 lần a. Alakazam, bên người kia. Một cái hắc sắc, tiểu khải tây, trong ánh mắt quả thật bội phục địa không muốn không muốn. Thế nhưng, nó vẫn có một ít không rõ. Tại sao phải 9 cái đen chìa khóa vàng đều có thể rút 10 lần? Này bất tử thiệt thòi sao? Alakazam, cho tiểu khải tây một ánh mắt. Hảo hảo học, xem thật kỹ, hảo hảo nhớ nhớ. 1000 điểm tích lũy. Quỳnh Sâm hối đoái cấp độ S huấn luyện ra Pikachu. Bì tạp, Pikachu thanh âm liền phảng phất thúc giục Quỳnh Sâm khai mở hắc kim bảo dương đồng dạng. Cho Quỳnh Sâm đánh một ống gà con huyết. Mở mang khai mở. Hắc kim bảo dương, giống như là Pandora Box. Cộng thêm kia càng ngày càng gần tính gộp lại điểm tích lũy ban thưởng. Còn có SSA cấp run. Đinh, ngày chi phiếu số dư còn lại đã chưa đủ. Ngày hoa quá khoản độ đã chưa đủ. Ngày khấu trừ túi tiền số dư còn lại đã chưa đủ. Lúc này, cự ly tính gộp lại 100.000 điểm tích lũy truyền thuyết cấp chiêu thức. Sót đen, còn kém không được 000 điểm tích lũy. Xong, không có tiền. Quỳnh Sâm nội tâm lộp bộp một chút, nhìn bên cạnh tụ tập lại một đồng hắn cũng không phải rất muốn Pokemon. Còn muốn lấy một chiêu kia, sót đen, cùng với SSA cấp Pokemon Gardevoir. Giờ khắc này, lão Alakazam hắc kim cửa hàng chiêu bài rõ ràng biến đổi. Không có tiền chơi NT liệt, Alakazam lập tức xé mở chính mình ngụy trang. Biến thân làm to lớn Jenga. Anh, tiểu khải tây, biến thành Miss Magius bộ dáng. Đồng dạng lộ ra kia happy nụ cười. Miss Magius cảm nhận được một loại mới lạ chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi năng lượng. Đây là một loại, không có tiền sợ hãi. Không có tiền thời điểm, liền hỏi ngươi có sợ hay không? 166 đọc mạng lưới tối còn tiếp tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.